Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dù Audio. Hôm nay mình xin tiếp tục được đọc Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà. Xin lưu ý với các bạn, bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh này chỉ là một cái bộ phụ của mình đọc ấy. Vì vậy là sau khi bộ tinh môn mà người ta dịch không kịp thì mình mới có thời gian để mình quay lại đọc bộ Đỉnh Cấp. Thế các bạn mà theo dõi Đỉnh Cấp thì chậm rãi chờ đợi nhá. Tại vì là bây giờ mình cũng phải... Nói chung là đọc cái bộ kia thì nó cũng có một tí gọi là tiền trà nước, thì mình cũng phải ưu tiên hơn nó hơn một chút. Còn bộ Đỉnh Cấp này mình cũng sẽ đọc cho đến đến chỗ mà tác giả viết. Có thể là hứa với các bạn như vậy. Vì đây là ngoài là đọc kiểu đam mê, cả đây cũng là một cái yêu thích của mình. Nếu các bạn nào mà thấy hay hãy like, share, comment, đăng ký kênh cho mình và có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 388 Trốn Đi. Đến chiều tan học, sau khi qua phòng ngữ âm, Hướng Nhật tăng tốc phóng đến khu nhà cao cấp của Hắc gia. Không vì việc gì cả, mà vì nghe Hắc Đại tiểu thư nói tối nay cái gã lừa đảo dùng cái tên Lôi Thiên Luân kia muốn đến Hắc gia ăn cơm. May mà Hướng Nhật hiện giờ vẫn mang danh là gia sư của nhà người ta, tới dạy nha đầu Hảo Mông cũng xem như có một chút công tác hiển nhiên. Đến lúc đó kéo dài thời gian một chút để được ở lại với cả Hắc gia ăn cơm tối, chẳng phải là rất đường đường chính chính hay sao? Hơn nữa lần này Hướng Nhật đến Hắc gia cũng là quang minh chính đại, mấy người sở sở đều tỏ vẻ thông cảm, bởi vì nữ cảnh quan đã gọi điện từ trước dặn hắn đến phá hỏng bữa cơm thân mật này. Về phần làm cách nào để phá hỏng, vậy phải xem thủ đoạn của hắn. Tóm lại, không thể để cho bữa cơm này diễn ra suôn sẻ. Trong lòng của Hướng Nhật cũng cực kỳ đắc ý, tuy phải đi đóng vai của người xấu nhưng mà sau lưng lại được các bà xã cực lực ủng hộ, thật là một cái việc đáng để mà kiêu ngạo. Trên đường, Hướng Nhật từng xấu xa suy đoán ấy, không phải vì lần trước ra ngoài dùng cơm bị phá bĩnh nên lần này mẹ vợ tương lai mới rút kinh nghiệm để đổi lại địa điểm ở nhà không nhỉ? Nhưng bọn họ không thể ngờ, cho dù là địa phương an toàn không có người ngoài như ở nhà cũng vẫn chạy không thoát được khỏi lòng bàn tay của ta. Đến khu nhà cao cấp của Hắc gia, Hướng Nhật thu hồi cái vẻ mặt ám muội, hắn nghiêm chỉnh gõ cửa. Mở cửa chính là tiểu đầu Hắc Manh mà hắn đã vài ngày không gặp. Vừa thấy ngoài cửa là Lưu Manh lão sư, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng hờn dỗi nói: "Thầy, sao lâu như vậy anh không đến, em nhớ anh muốn chết." Hướng Nhật lắc mình vào nhà, vừa nhìn ngang ngó dọc quanh nhà như trộm, vừa hỏi: "Nha đầu, mẹ em đâu?" Hắc Manh nói rất tự nhiên: "Trong bếp chứ đâu." "Làm cơm à?" Trong lòng Hướng Nhật nhất thời tức khí, hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân Hắc phu nhân tự mình xuống bếp. DKM, không ngờ lại tự làm cơm cho cái thằng lừa đảo cặn bã khi ăn. Cũng không biết thằng lừa đảo đã dùng cái thủ đoạn gì mà khiến cho Hắc phu nhân hạ mình xuống bếp nấu ăn như vậy. Đúng vậy. Tiểu nha đầu đỏ bừng mặt, có vẻ rất hưng phấn. Thầy không biết đây thôi. Mẹ em á, nấu ăn rất là ngon. Hướng Nhật nghe thế, không khỏi khó chịu. Tiểu nha đầu cũng không chú ý sắc mặt của hắn, nàng tiếp tục hỏi: "Thầy, sao hôm nay anh đến muộn vậy?" Hôm nay quả thật đến hơi muộn, bởi vì vừa phải luyện đọc diễn cảm ở phòng ngữ âm, lại vừa cùng cô nàng Nhâm Quân nếm lại cái tư vị thân mật ở trong nhà vệ sinh nữ ngày trước. So với bình thường, tan học đến ngay đây thì cũng đúng là muộn hơn nhiều. Nhưng mà Hứa Nhật cũng không nói ra nguyên nhân đích thực, mà chớp chớp mắt nói: "Anh cố ý đến muộn." "Ơ, tại sao thế?" Tiểu nha đầu lập tức nổi tình hiếu kỳ. "Thế mà cũng không hiểu." Hứa Nhật có một chút gõ nhẹ lên cái đầu của tiểu nha đầu. Đến lúc nàng u oán nhìn mình, hắn mới nói: "Đương nhiên là vì muốn đến nhà em ăn cơm rồi. Mẹ em làm cơm ngon như vậy, anh là muốn nếm thử một chút." Tiểu nha đầu vốn còn đang oán giận Lưu Manh lão sư vì cái tội cốc đầu mình, vừa mới nghe đến đây, con mắt nhất thời mở to, bất chấp đầu có hơi ê ẩm, nàng vội hỏi: "Nhưng sao anh biết hôm nay mẹ em xuống bếp?

Tuy nhiên, có lẽ do quá cẩn thận, trong lúc vô ý đụng phải vật gì đó, một tiếng động nhỏ vang lên. Hướng Nhật lập tức khẩn trương hẳn lên, hô hấp ngừng lại, trong lòng khẩn cầu đừng để mình thâu hương thiết ngọc không xong còn bị bắt gian tại trận, thế thì thật sự là quá thất bại. Nhưng mà sự thật lại ngoài dự liệu của hắn. Bóng dáng mê người bên trong tấm rèn lụa nửa trong suốt cũng đang nhô đầu ra, chỉ nhẹ giọng hỏi: Tiểu Manh, là em à? Hướng Nhật không dám lên tiếng, hắn đang nghe ra đây đúng là giọng của Hắc đại tiểu thư. Nội tâm khẩn trương nhưng cũng đã ổn định lại, bởi vì nàng tưởng mình là cái tiểu nha đầu kia, như vậy càng có lợi cho hành động của mình. Vén một góc rèm, Hướng Nhật ngó mắt vào, vừa mới liếc mắt một cái, cả người lập tức ngẩn ra. Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy đối phương khỏa thân, có điều lần này đã phơi bày ở trên mắt mình đầy đủ chỗ lồi chỗ lõm. Hơn nữa, trong phòng tắm hơi nước mịt mù làm cho tấm thân trắng như tuyết của nàng như ẩn, như hiện, lại càng khiến cho người ta mê mẩn. Do góc độ nhìn nên đập thẳng vào mắt của Hướng Nhật là đôi gò bồng đào to tròn cao vút ở trước ngực. Chúng rung rinh theo động tác gội đầu của chủ nhân. Các giọt nước không ngừng chảy xuống, khiến cho bề mặt căng mịn mềm mại của trái tuyết lê càng khiến cho người ta cảm thấy máu nóng sôi trào. Trưng cái cảnh xuân sắc mỹ lệ này, Hướng Nhật gần như không nhịn nổi được nữa. Hắn muốn xông lên, cắn một phát, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được ham muốn. Chủ nhân của thân thể mê người này, vì đang sử dụng vòi hoa sen rửa sạch bọt xà phòng bám đầy trên đầu, nên nhắm chặt mắt, cũng không phát hiện mình bị rình trộm. Còn mắt của Hướng Nhật dần dần lướt xuống, băng qua phần bụng dưới bằng phẳng và đi tới cái vị trí giao tiếp giữa hai chân. Vừa mới chạm đến cái vùng đào nguyên đen nhánh, có hình tam giác ngược, thì bên tai lại vang lên tiếng nói: Tiểu Manh, lấy khăn tắm giúp chị. Hiển nhiên chủ nhân nơi này đã hoàn toàn coi nam nhân là muội muội của mình. Trong lòng của Hướng Nhật cười dâm, hắn lấy chiếc khăn tắm khô ở bên cạnh và đưa cho Hắc đại tiểu thư đang cua cua tay. Sau đó, tay của hắn đã không biết quy củ mà đặt lên eo thon của cái tấm thân mê người trước mặt. Đừng làm loạn. Hắc tiện văn lạnh giọng nói, hiển nhiên có phần bất mãn với cả hành vi quá to gan của muội muội. Nhưng lập tức, nàng thấy không đúng. Mặc dù vì lần trước mình tỏ ra thân mật cùng với cả nam nhân ngay trước mặt của muội muội, nên sau đó quan hệ tỉ muội đã hòa hoãn hơn. Nhưng mà hàng năm nay, muội muội vẫn sợ là sợ mình, căn bản sẽ không lớn gan như vậy. Hơn nữa, lúc tiến vào không nghe nói một cái câu nào. Nghĩ đến đây, Hắc Tiện Văn mở choàng mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, mang theo một cái nụ cười xấu xa. Hắc Tiện Văn đột nhiên cứng người, nàng kinh hãi đến nỗi nó lắp bắp. Anh sao lại tới đây? Bởi vì thật sự quá sức kinh ngạc, ngay cả việc bàn tay của nam nhân đang chậm rãi mò lên bộ vị mềm mại trước ngực cũng bị nàng quên mất. Không phải đã hẹn từ trước rồi sao? Hướng Nhật cười xấu xa, bàn tay không biết quy củ đã đặt lên gò bồng đào cao vút căng mịn, lúc này đang rất là mềm mại và trơn nhẵn vì ướt nước. Toàn thân của Hắc Tiện Văn nhất thời run rẩy, theo phản xạ muốn lùi về sau nhưng bị nam nhân ôm lấy. Đừng ở chỗ này. Đã mơ hồ đoán ra nam nhân muốn gì, trong lòng của Hắc Tiện Văn vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương. Mặc dù nàng cũng sẵn sàng giao thân thể của mình cho nam nhân, nhưng bây giờ đang ở trong phòng tắm, hơn nữa sắp tới giờ cơm, vạn nhất tiểu nha đầu tiểu manh kia không hiểu chuyện hoặc mẫu thân đi lên gọi mình ăn cơm, nhìn thấy cảnh này vậy quả thật không có mặt mũi nào để gặp ai nữa. Hướng Nhật đã mặc kệ thân thể của đối phương vẫn ẩm ướt, dục vọng mãnh liệt của giống đực khiến cho hắn ghé đầu tới hôn lên trên đôi môi mọng của nàng còn đang né tránh của Hắc đại tiểu thư, đồng thời tay trượt xuống ôm lấy cái kiều đồn vỉnh cao phía sau thân thể mềm mại mê người của nàng, cảm thấy nơi đó thật co giãn và trơn mềm. Đầu óc của Hạng Tiệt Văn toàn là một màu trắng xóa, toàn thân như nhũn ra, may mà được nam nhân ôm, nếu không sợ rằng đã sớm ngã xuống. Thần thương của Hướng Nhật càng ngày càng bành trướng, nhất là Hắc đại tiểu thư vẫn đang là không có một mảnh vải nào để che thân. Trong tình cảnh ướt át chết người như thế này, lại còn là bà xã của mình, hắn không thể chờ đợi được nữa,

thậm chí càng có cảm giác ngọt ngào. Thân thể của mình có thể khiến cho hắn say mê đến cái mức này, đủ để chứng minh sức hấp dẫn của nó. Đối với một nữ nhân mà nói, đây là điều đáng để kiêu ngạo, không gì tuyệt vời bằng việc được chính mình người mình yêu khen ngợi. Nhưng mắt thấy nam nhân lại dục dịch chuyển động, nàng sao mà không đoán được hắn muốn gì cơ chứ. Vội vàng chuyển đề tài. Hướng Quy, anh ra ngoài trước được không? Đợi em dùng máy sấy tóc giúp anh hong khô. Nói xong, chiếc khăn tắm mà lúc nãy nam nhân đưa cho nàng đưa nàng cuốn chặt vào người. Mặc dù khăn rộng thùng thình nhưng mà chỉ đủ để che khuất được ngực cùng hạ thân. Một cái phần đùi đẹp thon dài tuyết trắng vẫn là lộ ra ngoài. Được rồi. Hướng Nhật thấy vậy thì chảy cả nước miếng ròng ròng, nhưng cũng không xông lên mà chiếm tiện nghi, chỉ hơi dứ dứ môi. Hôn một cái đã, được không? Thấy cái dáng vẻ vô lại của nam nhân, Hắc Tiện Văn biết nếu mình mà không chịu làm theo lời của hắn nói, có lẽ hắn sẽ không đi ra ngoài, chỉ đành tiến lại gần và khẽ hôn lên môi của đối phương một cái. Được hôn xong, lúc này Hướng Nhật mới hài lòng ra khỏi phòng tắm, nhưng động tác vẫn rón rén như kẻ trộm. Hắc Tiện Văn thấy vậy, vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng nàng hiểu được tại sao nam nhân có thể yên lặng đến gần mà không gây ra tiếng động nào. Nếu không phải hắn bất cẩn và vật gì đó, sợ rằng mình cũng không biết có người tiến vào. Lại nhớ tới cái màn thân thiết kiều diễm ướt át vừa rồi, Hắc Tiện Văn cảm giác toàn thân nóng ran. Hướng Nhật cũng không biết Hắc đại tiểu thư đang nghĩ gì ở trong phòng tắm. Hắn lấy giày ra từ một cái góc ở trong góc phòng và đi vào. Trong lòng không khỏi thầm nhủ may mắn. Cũng may, vừa rồi mình cảm thấy đặt giày trước cửa phòng tắm thì rất là chướng mắt, cho nên giấu vào trong một góc. Bằng không, tiểu nhà đầu kia vừa lúc tới đây đã nhìn thấy đôi giày ở bên ngoài. Chuyện mình trốn ở bên trong đã sớm bị phát hiện. Đi vào phòng khách nhỏ, Hướng Nhật đang định ngồi xuống ghế sofa, đột nhiên nhớ ra cửa phòng còn chưa khóa, lập tức nhảy ra 2-3 bước vọt tới sau cửa, sau đó khóa chặt cửa lại. Rồi vừa rồi nếu không phải là mình sơ ý, chỉ cần khóa cửa lại, tiểu nha đầu căn bản không có khả năng tiến vào mà không được chủ nhân đồng ý, cũng không phá hỏng được cái chuyện tốt của mình. Hướng Nhật hận không thể tự vả cho mình 2 cái tát. Sao lúc đầu không nghĩ tới cái việc sẽ có người tiến vào cơ chứ? Nhưng mà chuyện cũng đã lỡ, có hối hận thì cũng vô dụng. Bất đắc dĩ, thở dài một hơi, Hướng Nhật ngồi lại trên ghế salon, tiện tay mở tivi xem. Không lâu sau, Hắc Tiện Văn cầm máy sấy đi ra từ trong phòng tắm. Lúc này, nàng đã thay khăn tắm quấn trên người. Thân trên mặc một chiếc áo không tay hơi bó sát người. Thân dưới là một chiếc váy ngắn mặc ở nhà. Kính mắt cũng không đeo, mái tóc chỉ sấy khô, một nửa cũng chỉ buộc tạm đuôi ngựa và vắt ở sau lưng. Thoạt nhìn không có vẻ đẹp trí thức như bình thường, nhưng lại thêm cái phần thanh xuân mơn mởn. Em là Văn Văn à? Hướng Nhật làm mộ mà lớn tiếng giọng hỏi. Điều này làm cho Hắc Tiện Văn có một chút lo lắng. Nàng sợ hình tượng mới vừa rồi của mình khiến cho nam nhân không thuận mắt. Có phải rất kỳ quái hay không? Làm gì có chuyện đó. Văn Văn của anh, bất kể là mặc trang phục gì, cũng đều xinh đẹp, độc nhất vô nhị. Mau tới đây, cho anh ôm một cái nào. Hướng Nhật hoàn toàn phát huy đến cảnh giới cao nhất, ý nghĩa của 4 cái chữ không biết xấu hổ. Hai tay giang ra, chờ Hắc đại tiểu thư tự động nhào vào trong lòng của mình. Nghe được nam nhân khích lệ, trong mắt của Hắc Tiện Văn tràn đầy vẻ hân hoan, nhưng khuôn mặt lại đỏ rực. Mặc dù vừa rồi ở trong phòng tắm đã thân mật đến cái mức ấy, bây giờ có ôm nhau qua một lớp quần áo thì chỉ có thể xem như là một chuyện nhỏ, nhưng mà nàng vẫn có một chút thẹn thùng, cũng không nhào vào trong lòng của nam nhân như hắn muốn, chỉ cua cua máy sấy tóc ở trên tay. Em cầm máy sấy tóc rồi đây, bây giờ giúp anh hong khô quần áo nhé. Nếu mà trước khi hong khô em có thể hôn anh một cái, vậy mới là hoàn mỹ nhất. Hướng Nhật bắt đầu ba hoa, cũng không thất vọng vì đối phương không nhào vào trong lòng của mình. Vốn hắn chỉ nói đùa, hơn nữa hắn cũng biết Hắc đại tiểu thư tuy đã cùng mình xác lập quan hệ, nhưng với tính cách của nàng có lẽ vẫn không dám làm ra cái cử chỉ thân mật lớn đến như vậy. Chỉ nghĩ thầm ở trong lòng, cô nàng này chẳng lẽ không thể thưởng cho mình một chút gì vì đã đợi nàng ở trong phòng khách lâu như vậy sao? Đáp lại mấy lời đùa giỡn của nam nhân, Hắc Tiện Văn chỉ có cách giữ im lặng. Nàng khẽ lườm đối phương một cái, cắm điện máy sấy, lại dùng tay thử nhiệt độ. Lúc này mới hướng cái miệng máy sấy vào phần áo trước ngực của nam nhân, bởi vì nơi đấy bị ướt nhất, đồng thời cái chỗ dễ bị người khác nhìn thấy sơ hở nhất. nhìn mấy động tác cẩn thận như này, trong lòng của Hướng Nhật phút chốc có một cảm giác như mình đạt được một thành tựu rất to lớn. Phải biết rằng hai đại tiểu thư lúc trước, nhất là lần đầu tiên gặp nàng, nàng cũng không có một chút hào cảm nào với cả hắn, thậm chí còn căm hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ lại ôn nhu chăm chú mình như vậy. Nếu là lúc trước, Hướng Nhật thật không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng ra. Chỉ sợ lúc trước, dù thế nào, hắn cũng không thể ngờ lại có ngày cô nàng băng sơn mỹ nữ nhở sang ngoài ngàn dặm lại trở thành bạn gái của mình. Nhớ tới những cái chuyện hoang đường trước kia, trong lòng của Hướng Nhật cảm khái vạn phần. Văn Văn, em còn nhớ đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Ừ. Hát Tiệm Văn khẽ lên tiếng, trên mặt cũng lộ ra cái vẻ khác thường, vẫn như trước, tiếp tục công việc giang dở. Hướng Nhật cực kỳ kinh ngạc, hắn quá hiểu Hát Đại Tiểu Thư, không lý nào nàng lại quên cái chuyện này. Nhưng mà nếu nàng không quên, sao ngoài mặt nàng vẫn trấn tĩnh như vậy? Hướng Nhật thật sự nghĩ không thông, cho nên hắn quyết định kích thích nàng một chút. À, anh còn nhớ, khi đó em đuổi anh ra khỏi nhà em. Mới nói tới đây, Hướng Nhật cảm giác bên hông của mình, hai ngón tay mềm mại véo thật chặt, đồng thời trợn mắt, há hốc mồm. Hắn nhìn Hắc Đại Tiểu Thư, đang cái vẻ mặt vô tội mà không dám tin. Em véo anh? Đương nhiên, không phải Hướng Nhật tức giận, mà hắn căn bản không ngờ Hắc Đại Tiểu Thư cũng biết cái chiêu thức ấy. Đồng thời, hắn cũng biết thêm một điều. Không phải cô nàng này không so đo mấy lời mà mình đã nói, mà căn bản nàng đang giả bộ. Trên thực tế, nàng vô cùng để ý chuyện ấy. Bây giờ sử dụng cái thủ đoạn bạo lực kiểu này, mục đích chỉ là kháng nghị mình, cảnh cáo mình không nên nhắc lại cái chuyện khô khan trước kia. Không mà, em phát hiện nơi này vẫn còn ướt, cho nên muốn lấy tay vắt nó mà thôi. Hai Tiện Văn mở to hai mắt, ra vẻ mình là vô tội. Hướng Nhật cười khổ không thôi. Ê, được rồi, anh không nói nữa. Nhưng em có thể nói cho anh biết, công phu véo người này em học của ai vậy? Hắn dám đánh cuộc, với cái tính tình vốn có của Hắc Đại Tiểu Thư, nàng sẽ không thể sử dụng cái thủ đoạn vặt vãnh này, trừ phi có người dạy nàng. An An, Hắc Tiện Văn nói khẽ hai chữ này, Hướng Nhật cuối cùng đã hiểu. Lại nói thêm, việc này quả thật là có khả năng. An Hắc, hai vị đại tiểu thư vốn có quan hệ không tầm thường, các nàng có truyền thụ kỹ xảo đắc ý của mình cho nhau cũng là một chuyện cực kỳ bình thường chứ sao. Nhưng mà Hướng Nhật tuyệt đối không muốn đề cập đến cái việc này. Đang muốn giảng giải đạo lý cho Hắc Đại Tiểu Thư để tránh cho nàng giữ cái thói quen xấu này, tay nắm cửa của căn phòng đột nhiên động đậy. Nhưng mà chỉ động tác động đậy một chút cũng không có cách nào xoay được. Hướng Nhật thầm nhủ may mắn, cũng may mình đã sớm dự phòng có người tiến vào nên khóa cửa lại, bằng không người bên ngoài đã dễ dàng mà xông vào. Hắc Tiện Văn cô lại càng hoảng sợ, nàng còn tưởng có người xông vào đến nơi, đến khi thấy đường cửa phòng vẫn đóng chặt, lúc này mới nhận ra đối phương căn bản là không vào được. Tiếp theo vội vã hỏi, ai ở bên ngoài? Tì tì, là em. Giọng nói của tiểu nha đầu từ bên ngoài truyền vào. Tiểu Manh à, có chuyện gì thế? Hắc Tiện Văn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cửa khóa, nếu không để muội muội tiến vào và nhìn thấy cái cảnh tình mập mờ hiện nay giữa mình và nam nhân. Với cái trí thông minh của nó, chỉ cần liên tưởng một chút là biết tại sao trên người của nam nhân có dấu vết đã từng bị ướt một mảng lớn. Đến lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tì tì, thầy không ở phòng em, anh ấy có trong phòng chị không? Giọng nói của tiểu nha đầu có vẻ rất lo lắng. À, bây giờ anh ấy đang ở chỗ của chị. Hắc Tiện Văn cũng không phủ nhận, nhưng khi nói lại bỏ thêm hai cái chữ bây giờ, cũng đang khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Bây giờ ở chỗ này, còn vừa rồi có phải là ở chỗ đây hay không thì không biết được. Hả? Tiểu nha đầu có vẻ giật mình. Tí tí, không phải chị mới vừa rồi nói anh ấy không có ở đây sao? Vừa rồi không có ở đây, bây giờ mới đến. Hắc Tiện Văn đã chẳng ngại phải nói dối trước mặt của nam nhân, bởi vì đấy là tất yếu. Nếu mà không nói như vậy, mấy lời của mình lúc trước ở trong phòng tắm sẽ bị vạch trần. Dạ. Tiểu nha đầu đáp lại có vẻ yếu ớt, chẳng biết nghĩ tới cái gì. À đúng rồi, em muốn vào đây sao? Cân nhắc một chút, nếu mà muội không đi vào thì rất bất lợi đối với mình. Hắc Tiện Văn không khỏi nặng giọng. Mục đích đương nhiên không phải thật sự muốn cho muội muội tiến vào,